Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 27. Lúc bấy giờ Bồ Yêu đứng như trời trồng, nhìn vào Tả Mạc đang vô cùng kích phẫn. Tả Mạc mắng như mưa rào đổ ập, như mưa gào gió thét, tức giận vô cùng. Bồ Yêu khó hiểu, muốn giải thích. Không phải rác rưởi. Tả Mạc trừng mắt. Không phải rác rưởi thì là cái gì? Bồ Yêu ý thức được mình bị khí thế của Tả Mạc áp đảo, lập tức tức giận. Hắn nheo mắt phải, lộ ra con mắt hẹp dài như lưỡi dao, lạnh lùng nói. À, ngươi muốn nói gì? Tả Mạc nghẹn lời, vừa rồi gặp phải ánh mắt yêu dị của Bồ Yêu, hắn lập tức rụt về. Ý ta là ngươi phải cho ta thứ không có tác dụng phụ. Bồ Yêu lạnh nhạt nói. Ta là yêu, đường ta đi khác tu giả các ngươi, có chút tác dụng phụ là rất bình thường. Ý của Bồ Yêu rất rõ ràng, có tác dụng phụ cũng không thể trách hắn, mà còn nói rõ, sau này các thứ hắn cấp cũng có tác dụng phụ. Bồ Yêu một khi tính không giảng lý, Tả Mạc thúc thủ vô sách, song phương thực lực khác xa, quyền nói tự nhiên không bình đẳng. Tả Mạc chỉ có thể im miệng. Bồ Yêu mắt càng không thiện, Tả Mạc cố lấy hết dũng khí. Hắn biết nếu mỗi lần đều rút lui, quyền nói của mình sẽ càng lúc càng ít. Kết quả sẽ càng lúc càng thê thảm. Quyền lợi là kiếm được, dù là mạo hiểm nhất định cũng là chuyện bắt buộc. Đối mặt với vẻ im lặng cuột cường của Tả Mạc, Bồ Yêu cũng có chút đau đầu. Nếu muốn ngựa chạy, phải cho nó ăn cỏ. Tả Mạc là tên trong mắt chỉ có tinh thạch, càng lúc càng tinh minh, muốn lừa hắn như trước thật khó. Nhưng thời gian của mình... Nghĩ tới đây, Bồ Yêu vô cùng lo lắng. Nhìn vào kẻ khiến mình ngột ngạt trước mặt, hắn rất muốn trực tiếp đập Tả Mạc nát bét, nhưng hắn vẫn phải cố gắng kìm nén xung động. Tính tình hắn không tốt, nhưng không ngu. Hung quang trong mắt Bồ Yêu dần trôi đi, ngữ khí khôi phục bình thường. Tâm pháp của yêu ma, nhân loại tu luyện sẽ xảy ra vấn đề, đây cũng không có gì kỳ quái. Chẳng qua ta có chút tâm pháp của tu giả, sau này sẽ thưởng cho ngươi bằng các pháp quyết này. Nếu còn có tác dụng phụ thì không trách được ta đâu. Tả Mạc cực vui nhưng hắn vẫn uốn nắn. Là giao dịch. Giao dịch cùng thưởng cho là hai chuyện hoàn toàn bất đồng. Giao dịch là mình hợp lý có được, mà thưởng cho là nghĩa khác. Tùy ngươi. Bồ Yêu tỏ vẻ không sao, nhưng trong đầu đau nhức. Tả Mạc hiện tại càng lúc càng khó đối phó. Bồ Yêu lại tương đương không hài lòng. Chẳng qua, tốc độ của ngươi phải nhanh. Tốc độ ngươi kiếm tinh thạch quá chậm. Ta cần càng nhiều tinh thạch. Tả Mạc không thể không nhấn mạnh một sự thật. Ta chỉ là một tu giả trúc cơ kỳ. Bồ Yêu bị Tả Mạc chặn họng. Hắn biết Tả Mạc luôn lo lắng việc tu vi không tăng lên. Mà Tả Mạc nói cũng đúng. So với các trúc cơ kỳ tu giả khác, có thể kiếm được tinh thạch nhiều hơn hắn cũng không có mấy ai. Bồ Yêu nóng lòng kiếm tinh thạch, mà tên này lại cuột cường tận xương tủy, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Nếu là người khác, Bồ Yêu nghĩ rằng sẽ không làm tốt bằng Tả Mạc. Tên này có thiên phú trời sinh kiếm tinh thạch. Bồ Yêu phát hiện Tả Mạc cực kỳ mẫn cảm với các nhân tố liên quan tới mình. Hắn biết lúc nào tranh thủ mà không chọc giận đối phương. Hắn biết lấy bỏ, thật là một tên thông minh. À, dù là trong yêu tộc, tên thông minh như hắn cũng không nhiều. Tả Mạc dần dần biểu hiện ra tiềm lực khiến Bồ Yêu dần cải biến thái độ. Hắn đột nhiên nghĩ tới lúc đầu tên kia lựa chọn Tả Mạc, lập tức tâm tình cực kém, tựa như ăn phải ruồi vậy. Hừ lạnh, hắn tan biến. Bồ Yêu đột nhiên biến mất khiến Tả Mạc kỳ quái. Hắn buông lỏng, mỗi lần đàm phán với Bồ Yêu là mỗi lần nguy hiểm. Bồ Yêu luôn bình thường, nhưng tính tình của hắn hỉ nộ vô thường. Hơi không cẩn thận là mình sẽ chịu kết quả vô cùng thê thảm. May là lần này kết quả tốt, hắn tương đương hài lòng. Chẳng qua, hắn tạm thời không cần suy xét vấn đề kiếm tinh thạch nữa, bởi vì hắn nghèo xác nghèo sơ, thân không xu dính túi, mà trước mặt hắn còn phải tham gia vòng đấu kiếm hội sau cùng. Ngọc giản nhập môn phù trận Côn Luân hắn phải có được. Tuy có tố bảo chứng, nhưng Tả Mạc vẫn lo lắng. Tu giả vòng cuối là 100 người, chỉ lấy 10 người. Trình độ tàn khốc có thể biết. Tố tuy thực lực cao thâm, nếu có thể tự thân vào top 10 là tuyệt không vấn đề. Nhưng nếu đảm bảo có thể có cả mình, vậy khó nói. Vẫn là tự thân tốt hơn. Hắn có một kế hoạch đại khái. Nghĩ tới kế hoạch này, hắn vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Nhưng trước mắt, hắn không thể không kìm nén sự hưng phấn trong lòng, ném kế hoạch qua một bên, đối mặt với một vấn đề càng trực tiếp, chữa thương. Lần tỉ thí với Triều An, hắn dùng nhược chiến cường, tuy thắng lợi nhưng vẫn thụ thương không nhẹ. Qua cấp cứu của sư phó, tính ra cũng khỏi hẳn. Vốn là Tả Mạc định chậm rãi an dưỡng, nào ngờ trưởng môn đột nhiên muốn hắn tham gia một vòng sau cùng. Hiện tại có thêm lý do ngọc giản, hắn không thể không nghĩ tới vấn đề trị thương. Tu vi bản thân hắn thấp hơn nhiều những người khác, thân thể nếu còn chưa khỏi hẳn, dù có tố giúp đỡ cũng khẳng định không kiên trì tới cuối cùng. Đương nhiên, mấu chốt là hắn không xài tinh thạch cho trị liệu. Hành phương viện. Thi Phượng Dung mặt lạnh, đứng trước thùng thuốc. Tả Mạc toàn thân ngâm trong dược dịch, chỉ lộ cái đầu ra ngoài. Dược dịch đen như mực bốc mùi khó ngửi. Tả Mạc thân ở trong đó, tự nhiên càng bị hun đầu váng mắt hoa. Sư phó, bên trong là thứ gì vậy? Làm sao lại khó ngửi như vậy? Thi Phượng Dung không vừa lòng. Đừng lắm lời, cứ vận chuyển linh lực đi. Nàng thấy Tả Mạc, lửa giận tự nhiên bốc lên, không thể kìm nén. Thiên phú tốt như vậy, lại không thích tu kiếm, chỉ thích kiếm tinh thạch. Mình lại sao lại có một đệ tử con buôn tham lam thế chứ? Tả Mạc nghe ra trong giọng nói của sư phó có vẻ bất mãn nghiêm trọng, lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều. Kỳ thực, hắn có thể cảm giác được chỗ tốt của thùng dược dịch này. Dược lực mạnh mẽ, tựa như vô số con sâu đang luồn lách trong thân thể. Chỉ riêng quá trình này cũng không dễ chịu. Tả Mạc như bị vô số kim đâm. Nghe sư phó kêu mình vận chuyển linh lực, hắn hơi sửng sốt. Mình vận chuyển thai tức luyện thần hay là vận chuyển kim cương vi ngôn? Suy nghĩ một chút, hắn quyết định vận hành kim cương vi ngôn. Thai tức luyện thần lai lịch bất minh, bị sư phó nhìn ra là không hay ho. Kim cương vi ngôn thì hắn không sợ. Đây là sư bá Tân Nham cho hắn. Tuy hắn hiện tại tu luyện bản kim cương vi ngôn là bia mộ cho, nhưng hai cái chỉ sai biệt có 5 câu thôi. Vừa vận hành kim cương vi ngôn, Tả Mạc lập tức cảm giác được cảm giác khác thường. Vô số dược lực như kim châm nhỏ bị nam châm hút lấy, hóa thành mấy chục dòng nhỏ từ các đại huyệt chui vào thân thể Tả Mạc, nhanh chóng tiến nhập vào linh lực vận hành. Trong thời gian ngắn, Tả Mạc liền cảm giác được kinh mạch toàn thân như bị nhét đầy, không khỏi nhảy dựng. Hắn còn chưa từng gặp tình huống này. Đây là thứ gì? Dược lực thật mạnh. Tả Mạc không chú ý tới cái khác, liều mạng vận chuyển kim cương vi ngôn, kiệt lực đánh tan dược lực dư thừa vào trong máu thịt gân cốt. Dược lực tan vào toàn thân, không ngừng bổ tu bổ các nơi thương tổn trên thân Tả Mạc, tựa như một cơn mưa to tưới ướt mảnh đất khô cằn. Những bộ vị thụ tổn tham lam hấp thu dược lực. Ngoài thùng thuốc, Thi Phượng Dung lộ ra vẻ quan tâm. Tả Mạc cả mặt đều lộ vẻ ám kim, như là kim loại đúc nên. Không biết từ lúc nào, Bùi Nguyên Nhiên cùng Tân Nham, Diêm Nhạc đã xuất hiện bên cạnh nàng. Diêm Nhạc kinh ngạc. Tiểu tử này thật lợi hại, luyện thể cũng mạnh như vậy. Đây là nhục thân kim y sao? Tân Nham hử lạnh. Nhưng hắn không thích tu kiếm. Mấy người lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Nếu thiên phú tu kiếm của Tả Mạc bình thường, mấy người còn không nói thế nào. Nhưng dành thiên phú tu kiếm xuất sắc như vậy, tu luyện cái gì tiến bộ cũng nhanh. Ngay cả tiện tay ném cho hắn kim cương vi ngôn, hắn lại yên bình luyện tới nhục thân kim y. Lại không hứng thú với việc tu kiếm của bản môn. Nhiều kiếm quyết lợi hại của bản môn đều cho hắn. Tên này trừ lúc đầu xem liếc qua, sau đó đều không nhìn lại. Làm sao mấy người Bùi Nguyên Nhiên vui cho nổi? Tuy Bùi Nguyên Nhiên công phu dưỡng khí thâm hậu cũng bị Tả Mạc chọc giận gần chết. Ta kiên trì cho hắn tham gia vòng cuối đấu kiếm hội, chính là muốn hắn kiến thức uy lực chân chính của kiếm tu. Ta đã dặn dò Vi Thắng, lúc đó cứ thoải mái ra tay. Khiến hắn kiến thức một chút, kiếm tu là như thế nào? Vì sao kiếm tu mới là tu giả cường đại nhất? Diêm Nhạc ngày thường cười hi hi, cũng mặt tức giận. Không sai, đệ tử bản môn lại không hứng thú với pháp quyết của bản môn. Đừng nói lan truyền ra, dù liệt thế tổ sư dưới suối có biết, mấy người bọn ta cũng mất hết thể diện. Tân Nham mặt đầy sát khí, không thể nhịn. Vốn thì Phượng Dung vẻ mặt quan tâm, lúc này cũng không kìm được, cực bất mãn. Tên này là thiếu giáo dục. Hành vi ác liệt của Tả Mạc bị toàn bộ cao tầng Vô Không Kiếm Môn thủ địch vô cùng nhất trí. Tả Mạc chuyên tâm vận chuyển linh lực, hồn nhiên vong ngã. Hắn hoàn toàn không biết bất luận việc gì bên ngoài. Toàn bộ thần thức, toàn bộ linh lực đều bị điều động. Không biết sư phó ném cái gì vào trong thùng thuốc này. Dược lực vô cùng hùng mãnh. Hắn cảm giác mình sắp bị dược lực như ong vỡ tổ này làm nổ tung. Tốc độ hắn hấp thu dược lực xa xa chậm hơn tốc độ nó chui vào. Hắn cắn răng. Hắn biết chỉ cần chống qua một hồi, lần này khẳng định thu hoạch cực lớn. Hắn biết rõ việc luyện dược. Dược lực uẩn chứa trong linh dược cũng có hạn. Chỉ cần hắn chịu nổi, có thể chậm rãi hấp thu dược lực vào cơ thể. Dược lực vào cơ thể nhanh chóng hóa thành kim quang, tan vào trong gân thịt. Hiện nay cơ thịt toàn thân hắn lóe ra kim quang, như là cát vàng, càng lúc càng tinh mịn. Nhưng tốc độ kim quang tăng thêm, xa xa không thể so với tốc độ dược lực tăng thêm. Điều càng khiến Tả Mạc hoảng sợ là dược lực lại không có dấu hiệu suy kiệt, vẫn hùng hồn hùng mãnh như trước. Dược lực như sóng thần, điên cuồng tuôn vào thân thể. Kinh mạch bị lấp đầy, nhưng dược lực còn tiếp tục không chịu, khống chế, tuôn vào. Kinh mạch bị giãn ra có thể thấy. Càng khiến Tả Mạc sợ hãi là hắn không dừng lại được. Linh lực cùng dược lực hỗn tạp dâng trào, như ngựa đứt cương, không cách nào dừng nổi. Đáng chết! Diêm Nhạc sửng sốt, nhìn vào Tả Mạc trong thùng nước, lập tức hơi ngớ, nghiêng đầu tự, nói. Hắn lại đột phá sao? Ta vì sao lại dùng từ lại nhá? Không ai để ý tới hắn, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào Tả Mạc. Tả Mạc mặt sáng vàng, một tầng kim quang như sóng nước gợn lên. Đầu tóc hắn dần nhuộm thành màu vàng, thân thể hắn hơi run rẩy, tựa như chịu đau đớn vô cùng. Vẻ bất mãn trên mặt Thi Phượng Dung lập tức không cánh mà bay, thay vào đó là vẻ quan tâm vô bì. Bùi Nguyên Nhiên hỏi, trong kim cương vi ngôn, sau nhục thân kim y là gì? Tân Nham tiếc từng chữ, hồng liên kim dịch. Luyện thể. Bùi Nguyên Nhiên đột nhiên như nhớ ra cái gì đó. Tầng thứ mấy có thể sinh ra thần thông? Tân Nham hồi đáp, năm. Bùi Nguyên Nhiên gật đầu tỏ ý minh bạch. Tầng thứ năm. Diêm Nhạc xen vào, bằng tốc độ của hắn, tầng thứ năm cũng không lâu đâu. Ta rất hiếu kỳ, nếu tiểu tử này luyện tới tầng thứ năm, sẽ sinh ra thần thông gì? Những người khác đều im lặng, luyện thể là tương đối xa lạ với bọn họ. Cồn hóa cảnh là thiên hạ của kiếm tu. Kiếm tu tu kiếm không hỏi chuyện khác. Thiền tu thiện trường luyện thể, mà thánh địa của thiền tu là huyền không cảnh. Thiền tu là một nhánh lớn của tu giả. Bọn họ chủ tu bản thân, cầu tự thân tự tại. Trong số tu giả, nếu luận gian khổ, đại khái thiền tu là đứng đầu. Nhưng tâm pháp của thiền tu đại đa số đơn giản dễ hiểu, luyện tập dễ dàng. Chỉ cần có nghị lực thì đa phần có khả năng thành tựu. Nhưng có một đặc điểm là trước dễ sau khó. Càng về sau tu luyện càng khó. Càng về sau càng cần nghị lực, đại trí đại tuệ mới có thể thành công. Chẳng qua tu luyện tới tầng thứ tư nhanh như Tả Mạc, thiên phú này cũng là rất hiếm có. Thần thông

sao không trực tiếp trách pháp cho nhanh? Chuyện này cũng quá không thực tế rồi. Đắc tội trưởng môn, cuộc sống của Tả sư huynh sẽ không dễ chịu. Tiểu Quả nghe được mấy lời bàn tán, tâm lý tựa như có chút khó chịu. Nàng đã mấy ngày không gặp Tả sư huynh. Từ lần trước sư huynh trở lại, đã phong bế miệng cốc, một người ở trong cốc, đến nay còn chưa ra. Nàng lộ vẻ lo âu. Nàng không lo lắng sư huynh chịu phạt. Nàng là nội môn đệ tử, rất rõ địa vị của sư huynh trong lòng trưởng môn. Trách phạt không có gì. Nàng lo là sư huynh sẽ vì thế mà liều mạng. Nàng biết, sư huynh ngày thường xem có vẻ chỉ biết kiếm tinh thạch, nhưng nếu thật muốn làm gì, sẽ dùng toàn lực. Sư huynh mà liều mạng thì thật đáng sợ. Nhưng nếu vì thế mà lại thụ thương... Tiểu Quả cắn môi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liên tục hai lượt đấu loại. Trừ Tả Mạc, rất ít bị lưu ý thì không có trường hợp nào không bị chú ý. Cao thủ bị mọi người chú ý dễ dàng thăng cấp. Những trận so đấu dù cũng sinh động nhưng lại thiếu đi yếu tố kích động nhân tâm. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tới vòng cuối cùng. Đấu kiếm không quy tắc. 100 tên tu giả, chỉ có 10 tên cuối cùng thắng. Không có quy tắc, không có trật tự. Tùng Đào Các sẽ thành nơi hỗn chiến. Chỉ có 10 người may mắn sống sót cuối cùng. Kịch liệt là không tránh khỏi. Không tránh khỏi cường cường so đấu, càng nhiều khả năng sinh ra doanh thu khổng lồ. Tất cả làm cho tất cả mọi người chú ý tới. Mà mấy ngày trước hôm tỉ thí, Thiên Tùng Tử tiền bối đột nhiên tuyên bố trí xung quanh Tùng Đào Các thận quang huyễn ảnh trận. Các hình ảnh chiến đấu trong Tùng Đào Các sẽ như ảo ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa có tuyên bố, Đông Phủ chấn động. Trước đây đấu kiếm không quy tắc, tác động tới tâm cờ bạc của phần lớn thị dân. Dù sao cũng không thể tận mắt nhìn, dù trận đấu có đặc sắc cũng làm người ta không quá hứng thú. Nhưng Thiên Tùng Tử làm ra nhanh chóng chạm tới tính cực của tu giả. Tin tức bằng tốc độ cực nhanh theo âm khuê truyền bá ra. Lập tức, Đông Phủ trở thành trung tâm của Thiên Nguyệt Giới. Vô số tu giả, vô luận là tu vi cao thấp, đêm ngày, kiêm trình, tạo thành một luồng người hướng tới Đông Phủ. Nơi này là nơi lớp trẻ đỉnh phong của Thiên Nguyệt Giới so đấu. Nơi này tụ tập thiên tài kiệt xuất nhất của Thiên Nguyệt Giới. Nơi này xuất hiện pháp quyết hoa lệ nhất Thiên Nguyệt Giới. Nơi này xuất hiện tràng cảnh chém giết khốc liệt nhất Thiên Nguyệt Giới. Thịnh hội như thế, nào có thể bỏ qua? Có thể tận mắt nhìn thấy, cơ hội như vậy là ngàn năm một thủa. Đông Phủ nhộn nhịp chưa từng có, phồn vinh chưa từng có. Các đại môn phái nhào nhào phái đệ tử tới quan khán. Bọn họ không có cơ hội tiến đấu kiếm hội, nhưng có thể chính mắt nhìn thấy các cao thủ vận dụng pháp quyết. Đối với bọn họ có đại ích lợi. Tu giả bình thường đối địch đều là giấu giếm. Có thể đứng bên quan sát là cơ hội tốt mà không ai muốn bỏ qua. Trước đây Tả Mạc chiến thắng Triều An, Ngọc Giản ghi lại hình ảnh trận chiến này đã bán với giá 100 viên tinh thạch cấp 3 một tấm. Hơn nữa hàng trên thị trường đã cạn. Rất nhiều người hối hận không thôi. Nếu lúc ấy chế nhiều vài tấm Ngọc Giản, lúc này đã phát tài rồi. Ngọc Giản trận so đấu này đã bị các đại môn phái mua mất. Bọn họ tính giao cho môn hạ am hiểu phù trận, đệ tử, nghiên cứu, nghiền ngẫm. Không thể không nói, đại môn phái rất mẫn cảm với chuyện này. Ngọc Giản ghi lại các trận thi đấu sau cũng tăng lớn, giá tiền thì không thể so với trận của Tả Mạc. Đồng Phủ chật ních tu giả, rất nhiều tu giả thấy được cơ hội, nhào nhào làm buôn bán. Có người đem các pháp bảo tài liệu mình không cần, hoặc bán hoặc đổi. Có người mua thấp bán cao. Đông Phủ nghiễm nhiên trở thành nơi phồn hoa nhất Thiên Nguyệt Giới. Vô Không Đường. Vi Thắng cùng trưởng môn ngồi trên chiếu. Sao? Trưởng môn mỉm cười. Hai trận trước cũng không gặp đối thủ, có phải cảm giác thất vọng, mong chờ vòng này? Vi Thắng thản nhiên, mắt lộ vẻ hưng phấn không thể che giấu. Đệ tử chờ mong, có thể cùng đông đảo cao thủ chiến một trận. Thật khiến máu sôi sục. Trưởng môn gật đầu khen ngợi. Tại Vô Không Kiếm Môn, trong mắt các trưởng bối, Vi Thắng cơ hồ có tất cả các ưu điểm mà kiếm tu cần. Hắn tính cách trầm ổn, kiên nghị, tu luyện khắc khổ, tâm cảnh thuần túy, nhất tâm hướng kiếm, không có sự vụ bên lề. Thiên phú tu kiếm cũng không ai có thể so sánh. Mà lúc so đấu, Vi Thắng có chiến ý dạt dào, không chút sợ hãi, gặp chuyện không trốn, gặp nguy không loạn. Nghĩ tới thiên phú, Bùi Nguyên Nhiên lại nghĩ tới Tả Mạc. Bổn môn trong các đệ tử, thiên phú có thể so với Vi Thắng cũng chỉ có Tả Mạc. Nghĩ tới đây, hắn lại nhíu mày. Nhận thấy sư phó phiền não, Vi Thắng tò mò hỏi. Sư phó gặp chuyện gì? Mặc dù trưởng bối trong môn, nếu luận tu vi thì sư thúc Tân Nham đầu bảng, nhưng thực lực của sư phó cũng sâu không lường được. Vi Thắng thực lực, chức, đâu bằng giờ. Sư phó ngẫu nhiên toát ra khí thế, mỗi lần đều khiến hắn kinh hãi. Ngay cả sư phó đều cảm thấy phiền phức, lại là chuyện gì? Chú ý tới sự thất thố, Bùi Nguyên Nhiên khoát tay. Không có gì. Tiếp đó giả vờ thoải mái. Tả Mạc, còn không biết đã có bố trí gì. Ta đã hạ tử lệnh hắn phải tiến vào top 10. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, lại có chút vui vẻ châm chọc. Nghe nói Đông Phù hiện tại rất nhiều người. Anh Phượng mấy ngày này bận không thôi, hàng trong hiệu đã bán sạch. Nếu bị tiểu tử này biết đã chậm mất cơ hội kiếm tinh thạch, phòng trừng sẽ tức ọc máu. Nghe sư phó thoải mái trêu chọc, Vi Thắng trầm tĩnh lại. Lại nghĩ tới tính tham tiền của sư đệ, hắn phì cười. Đệ tử cảm giác sư đệ quan tâm chuyện thứ hai hơn. Nghĩ lại Tả Mạc gặp phải nan đề, hôm nay còn bị mình chơi một vố, Bùi Nguyên Nhiên rất sướng khoái. Sư đệ của ngươi thiên phú xuất sắc, nhưng tính tình thật vô lại ôm yếu, rơi vào đống tinh thạch là không chịu chui ra, đối với tu kiếm cũng không chút hứng thú. Sư đệ nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của sư phụ cùng các sư thúc. Vi Thắng nói, hắn đối với sư đệ cũng bất đắc dĩ, có khả năng cũng biết tính tình Tả Mạc là thế, không cưỡng cầu được. Sư bá Tần Nham chuẩn bị trọn vẹn các hình phạt rồi, chờ tiểu tử chết tiệt đó tự tới nộp mình. Nói tới đây, Bùi Nguyên Nhiên lộ vẻ đắc ý. Thấy sư phó tin tưởng sung túc, Vi Thắng muốn mở miệng, lời tới khóe môi lại nuốt về. Trong lòng hắn có cảm giác mơ hồ, sư phó lần này bố trí vị tất có tác dụng. Nếu bàn về thực lực, Tả Mạc vô luận thế nào cũng không có khả năng tiến vào top 10. Nhưng trên đời, thực lực không đại biểu tất cả. Hơn nữa hắn biết rõ vị sư đệ của mình cơ trí bách biến, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn hiểu rõ sư đệ hơn các trưởng bối. Sư đệ dù vẻ ngoài ốm yếu nhưng lại rất chấp nhất, thậm chí có chút điên cuồng. Người khác chỉ thấy thiên phú của sư đệ, chỉ hắn mới biết sư đệ làm sao luyện được Tiểu Vân Vũ Quyết tới tầng 4. Bất cứ tu luyện pháp quyết nào cũng không chỉ có thiên phú là được. Bất quá, đây là trực giác của hắn. Nếu nói vậy với sư phó, không có điểm nào để chứng minh, cũng không có tác dụng. Hơn nữa, hắn cũng hết sức tò mò. Sư đệ mà bị ném vào hoàn cảnh này sẽ ứng phó thế nào? Từ việc sư đệ bế quan không ra, Vi Thắng hiểu, sư đệ nhận thức rõ. Sư đệ như lò xo co lại, có khả năng càng ép chặt, lực lượng bộc phát càng kinh người. Khi sư đệ nhận thức rõ, không thể khinh thường. Đột nhiên, hắn lập tức nghĩ tới đấu kiếm hội, càng chờ mong. Chú ý tới vẻ mong đợi trong mắt Vi Thắng, Bùi Nguyên Nhiên lầm tưởng Vi Thắng nghĩ tới đấu kiếm hội, nhớ ra mình cùng các sư đệ lúc còn nhỏ, mắt lộ vẻ bâng khuâng. Hắn nghiêm nghị hỏi, lần này ngươi tính tìm ai để đấu? Vi Thắng nghe vậy, mắt đột nhiên lộ tinh mang, bất giác ngồi thẳng dậy, nặng nề phun ra ba chữ. Cổ Dung Bình. Tây Phong Tiểu Viện. Tả Mạc ngồi dưới đất, hai mắt đầy tơ máu, cấp bách nhìn chăm chú. Không đúng, vẫn không đúng. Miệng hắn thỉnh thoảng vô thức thì thào, trước mặt bày khắp các loại tài liệu, tuy nhiên các loại tài liệu như có ma lực, vững vàng hấp dẫn hắn. Có mảnh vụn dính đầy đầu tóc, hai con mắt đầy tơ máu, chớp động. Ê... Đột nhiên, con mắt hắn sáng lên. La Ly ngồi ở đỉnh núi, nhìn vào trăng sáng, có chút xuất thần. Sư đệ, ngươi còn giận ta sao? Hách Mẫn cắn môi, điềm đạm đáng yêu. La Ly không quay đầu, thản nhiên nói. Sư tỷ nói quá lời, ta trong lòng chỉ có kiếm, không có giận. Hách Mẫn khựng lại, nhất thời không biết nói gì. Ban đầu La Ly bị Tả Mạc đả thương, nàng một lần không tới thăm. Biết hiện tại La Ly như thoát thai hoán cốt, lần này tham gia đấu kiếm hội, một mạch tiến tới vòng cuối. Vô không kiếm môn trên dưới đều nhìn hắn với ánh mắt khác. Hách Mẫn lại nghĩ tới lúc xưa hắn tốt đẹp, muốn quay lại, mà La Ly coi nàng như người qua đường vậy. Hách Mẫn làm ra cố gắng cuối cùng. Sư đệ thật không nhớ tới tình xưa. La Ly trực tiếp trả lời dứt khoát, không chút che giấu. Vốn không có tình xưa, đêm đã khuya, sư tỷ xin trở về. Nghe được Hách Mẫn khóc rời đi, trong ánh trăng khuya, La Ly lại đứng lên luyện kiếm. Đông Phủ Điện. Thiên Tùng Tử nhìn ái đồ trước mặt, trong mắt lộ chút vui mừng cùng hài lòng, hòa nhã mà nói. Thứ tự không trọng yếu, đó chỉ là hư danh, quan trọng là thể ngộ. Cùng người giao đấu, đối mặt các loại pháp quyết, tựa như đánh lén, vây công. Mấy ngày nay chưa thấy thì giờ sẽ gặp. Du Bạch cúi đầu cung kính trả lời. Vâng. Thiên Tùng Tử lại hỏi. Ngươi có đối thủ dự tính chưa? Đệ tử muốn đấu với Tông Minh Nhạn một hồi. Thiên Tùng Tử nhíu mày, không vui nói. Đây không phải là so kỹ, là chiến đấu, là chém giết. Không biết tại sao sư phó không vui, Du Bạch hơi sợ hãi. Vâng. Thiên Tùng Tử khoát tay. Đi đi, chuẩn bị cho tốt. Tông Minh Nhạn được Tả Mai Thiên chân truyền, thực lực không kém. Du Bạch chần chờ, lúc này mới lui ra. Vâng, sư phó. Nhìn vào đệ tử yêu mến nhất, Thiên Tùng Tử đột nhiên thở dài, trong mắt lộ vẻ sầu lo. Linh Anh Phái. Trưởng môn Linh Anh Phái nhìn Thường Hoành đang đứng trước mặt hắn, có chút không vui. Thường Hoành tính tình kiệt ngạo bất tuân, nhìn tùy tiện đứng trước mặt mình, không có gì tỏ ra cung kính cả, trưởng môn càng không thích. Thường Hoành dù là đệ tử xuất sắc nhất tại Linh Anh Phái, nhưng chưa bao giờ được trưởng bối yêu thích. Trưởng môn căm hận. Hey, Thường Hoành, ngươi lần này nếu gặp phải Tả Mạc của Vô Không Kiếm Môn, chớ lại buông tha. Tiểu tử này nhiều lần khiến môn phái hổ thẹn, tuyệt không thể buông. Thường Hoành chẳng chút cảm động, cúi đầu. Hắn dĩ nhiên là ngũ gật trong đại đường. Thấy bộ dáng này, trưởng môn tức giận, cao giọng. Thường Hoành, nghe rõ không? Thường Hoành chậm gì gì mở mắt, liếc trưởng môn, bỏ lại một câu. Rong dài, thấy thằng nào đánh thằng đó, đâu cần phiền toái nhiều thế. Nói xong, không chú ý tới các đệ tử đứng ngây như tượng gỗ cùng trưởng môn đang nổi cơn lôi đình, hắn thoải mái rời đi. Đông Phủ Điện là động phủ Đông Phủ tiên nhân năm xưa lưu lại, cũng là động phủ tốt nhất Đông Phủ. Trừ linh khí nồng đậm, động phủ bản thân có rất nhiều cơ quan kỳ diệu, ví như Tùng Đào Các. Tùng Đào Các liền như kiếm động của Vô Không Kiếm Môn, có động thiên khác, nhưng thanh danh còn không lộ hơn cả Vô Không Kiếm Môn. Tùng Đào Các là nơi không nổi danh tại Đông Phủ Điện. Tùng Đào Các ở nơi địa thế hiểm trở, không gian cực lớn, mà lịch đại chấp trưởng Đông Phủ Điện đều ở trong đó thuần dưỡng linh thú, tuyệt đại đa số là đều là loài hùng mãnh. Mỗi đệ tử sau khi tới ngưng mạch kỳ đều tới Tùng Đào Các lịch luyện. Đây cũng là vì sao các đổ trường cờ bạc đánh giá cao Du Bạch. Đối với người khác, Tùng Đào Các vô cùng xa lạ, nhưng đối với Du Bạch lại là hậu hoa viên mà thôi. Tùng Đào Các như một động thiên pháp bảo, cần đại pháp lực mới có thể luyện chế. Cơ hồ toàn bộ môn phái có chút căn cơ đều là khi tổ sư sáng lập, tiêu phí vô số pháp lực mở ra làm căn cơ của môn phái. Trong Tùng Đào Các, kim đan kỳ tu giả trở xuống, vô luận giác đấu thế nào cũng không chút tổn hại. Đương nhiên, linh thú thuần dưỡng trong đó không thể tránh khỏi. Toàn bộ Đông Phủ, chỉ có Đông Phủ Điện cùng Vô Không Kiếm Môn có động thiên pháp bảo, nhưng kiếm động của Vô Không Kiếm Môn lại cơ hồ không có người biết tới. Trưởng môn trưởng lão của các môn phái khác đều đỏ mắt nhìn Tùng Đào Các được Thiên Tùng Tử bóc mở, đặc biệt là trưởng môn Linh Anh Phái. Đây là một căn cơ vững chắc của một môn phái. Dù Linh Anh Phái hiện tại có giàu có, nhưng trong mắt các tu giả tầng thứ hơi cao, chẳng qua chỉ là bạo phát hộ. Động thiên pháp bảo không phải tinh thạch có thể mua được. Luyện chế pháp bảo loại này ngoài việc cần đại pháp lực còn cần trả giá cực lớn. Trừ việc luyện chế cho môn phái của mình, không người sẽ luyện chế động thiên pháp bảo đem bán. Bùi Nguyên Nhiên mấy người rất bình tĩnh. Kiếm động của Vô Không Kiếm Môn có huyền diệu, so với Tùng Đào Các chỉ có hơn không kém. Ngay cả bọn họ mỗi lần nói tới kiếm động cũng không khỏi cảm thán sức mạnh của tổ sư. Đừng thấy bọn họ đều là kim đan kỳ, trong thiên nguyệt giới là cao thủ nổi danh, nhưng vẫn vô lực luyện chế động thiên pháp bảo. 100 tu giả tham gia vòng thi đấu cuối cùng đứng chung một chỗ. Rất nhiều người hiếu kỳ. Động thiên pháp bảo đa phần bọn họ chưa tiến vào qua, rất hiếu kỳ. Cổ Dung Bình cùng một đám đệ tử đại môn phái hoặc bình tĩnh hoặc ngạo nhiên xem thường những người khác, trong lòng sinh cảm giác ưu việt. Bốn phía của Tùng Đào Các, thần quang huyễn ảnh trận chậm rãi khởi động. Ánh sáng như vô số cá nhỏ bơi qua, dần dần biến thành một màn ảnh trên không Tùng Đào Các. Màn ảnh nhanh chóng biến lớn, biến thành rõ rệt, như lồng chụp toàn bộ không trung Đông Phủ. Một thế giới bình tĩnh dị thường trình diễn trước mặt mọi người. Từng ngọn núi đen cao ngất, sơn thế hiểm trở, như mực đen vẽ thành, có thể thấy linh thú trên chóp núi. Rõ rệt như thế, màn ảnh phạm vi lớn dần, khó mà thấy được ai không kinh thán. Từ các đại lão tới tu giả đều vui mừng vì mình đi một chuyến không vô ích. Thủ đoạn kinh khủng như vậy quả là khó gặp. Vô luận là trôi nổi trên không hay dưới đất đều rất tiện quan khán hình ảnh khổng lồ này. Đồng phủ lúc này tràng cảnh vô cùng đặc biệt. Trên không có vô số tu giả, bọn họ hoặc cao hoặc thấp, bất chợt có người bay tới bay lui, điều chỉnh góc độ, không ngừng xưng kỳ quái. Mà dưới đất có người lấy ghế nằm ra, có người ngồi trên nóc nhà ngẩng đầu nhìn hình ảnh khổng lồ trên không. Toàn bộ đều là tu giả. Có tới 10 vạn tu giả tụ tập tại Đông Phủ, đưa mắt nhìn qua như con kiến vậy. Một trưởng lão ngoại lai môn phái mở miệng mà khen. Tràng diện thật lớn, quả là tráng lệ. Thiên Tùng Tử quả là có khí phách, không hổ là chủ của Đông Phủ. Một trưởng lão bên cạnh hắn nói. Thịnh hội như thế, nếu có thể mỗi năm cử hành một lần, cũng thật là một chuyện tốt. Khó. Thiên Nguyệt giới, môn phái có động thiên pháp bảo có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù có, lại có ai giống Thiên Tùng Tử bỏ ra làm nơi tỉ thí? Đúng, động thiên pháp bảo ai cũng sợ giấu không đủ kỹ. Tựa như Thiên Tùng Tử, thật là lần đầu, cũng không biết là lão nghĩ gì. Thiên Tùng Tử ta đã gặp qua, không giống người vô tâm, chắc có mưu tính. Nói tới đây, chủ đề của mấy trưởng lão bất giác lệch đi. Các ngươi chọn ai? Một trưởng lão đột nhiên nói. Cổ Dung Bình. Cổ Dung Bình. Tự nhiên là Cổ Dung Bình. Tâm Hồ Kiếm Phái căn cơ thâm hậu, là đại phái số 1 số 2 của bản giới. Cổ Dung Bình bản thân cũng là thiên tài trăm năm khó gặp, thực khó tìm ra ai có thể so với hắn. Đối với điểm này, mọi người đều thống nhất ý kiến. Nếu trừ Cổ Dung Bình ra, một vị trưởng lão rất ít nói chuyện đột nhiên mở miệng. Tố có chút thần bí, thực lực cao. Tiểu quỷ kiếm của Quỷ Phong lão luyện, ta chọn hắn. Vì thắng 2 lần xuất chiến cũng nhanh chóng lưu loát, chỉ là Vô Không Kiếm Môn ta chưa nghe nói qua, chắc là tiểu môn phái. Một trưởng lão có chút chần chừ. Nói tới Vô Không Kiếm Môn, thật cũng không thể xem thường. 3 đệ tử tham gia thi đấu, toàn bộ đều tiến vào vòng trong cùng. Nghe tới đây, vị trưởng lão chọn tố cười nói. Loại chuyện này không nên mang ra. Tên như cương thi kia dựa vào vòng trống mới tiến vào trong vòng trong cùng. Chỉ có thể nói là vô không kiếm môn có quan hệ tốt với thiên tùng tử. Một vị trưởng lão khác lập tức phản bác. Tuy tên này tu vi có thấp, nhưng có khả năng. Vị trưởng lão chọn tố hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi chọn hắn? Vị trưởng lão này lắc đầu. Sao có thể? Trúc cơ kỳ cùng ngưng mạch kỳ có khác biệt quá lớn. Mà có tiền lệ như Triều An, đối thủ thấy hắn cũng không lơ là mất cảnh giác đâu. Hắn là một tu giả trúc cơ kỳ, có bao nhiêu thủ đoạn chứ? Dự tính là không có tác dụng gì. Trưởng bối của hắn để hắn tới kiến thức mà thôi. Trưởng lão chọn tố hỏi những người khác. Vậy có ai xem trọng hắn không? Ai xem trọng hắn, ta bội phục sát đất. Một đám trưởng lão hứng chí thảo luận, cùng môn phái, còn có thể giao lưu, xem có hạt mầm thích hợp không. Tả Mạc lúc bấy giờ ở trong số rất nhiều tu giả, nhìn đông ngó tây. Tuy mặt cương thi không biểu tình, nhưng mắt chớp động vẻ hiếu kỳ. Trong lòng, hắn đang tán gẫu với Bồ Yêu. Bồ, ngươi nói Tùng Đào Các so với kiếm động thì cái nào hơn? Bồ Yêu ngữ khí khinh thường. Đều là rác rưởi. Tả Mạc tức thì ngậm miệng, mắt trợn trừng, cũng dùng ngữ khí tương tự đáp lại. Ngươi chẳng phải thiên yêu sao? Ngươi có thể luyện ra một cái chứ? Bồ Yêu vô sỉ quát. Thứ ta chơi được hay không chơi được, không quan tâm. Tả Mạc cuối cùng biết, vì sao hắn chỉ là trúc cơ kỳ tu giả mà Bồ Yêu là thiên yêu, hoàn toàn là tỷ lệ thuận với da mặt dày. Ê, hắn đột nhiên phát hiện Cổ Dung Bình tựa hồ chú ý tới mình. Dù Cổ Dung Bình che đậy, nhưng Tả Mạc nhạy cảm phát hiện ra tựa hồ có ẩn giấu gì đó. Không thể nào. Mình là tiểu nhân vật, không đáng để Cổ Dung Bình quan tâm mới phải. Hẳn là ảo giác. Bồ Yêu đột nhiên cảnh báo. Cẩn thận. Tả Mạc sững sờ. Sao? Vừa rồi có người dùng pháp quyết thám tra ngươi. Tả Mạc ngẩn người, tiếp đó kinh ngạc. Dùng pháp quyết thám tra? Là thật chứ? Hắn ngẩn người ngó bốn phía, Bồ Yêu lập tức lại quát. Đừng nhìn! Tả Mạc tức thì không dám động, thành thực đứng yên. Hắn rất ít khi thấy Bồ Yêu khẩn trương như vậy, như lâm đại địch. Có người dùng pháp quyết thám tra. Hắn vờ như bình thường, nhìn lướt xung quanh. Không ai có gì dị dạng. Ngay cả Cổ Dung Bình tựa hồ cũng phát giác có người mới dùng pháp quyết thám tra. Tả Mạc sợ hãi, có thể dùng pháp quyết tra xét nhiều người như vậy, không ai phát hiện, tu vi của người này khủng bố cỡ nào. Bồ Yêu hừ lạnh, chẳng qua ngôn ngữ không lộ chút sợ hãi. Xem ra có người đang tìm ta. Tả Mạc vô thức hỏi một câu. Sao ngươi biết? Chỉ là trúc nhãn, ta đã gặp mấy lần. Bồ Yêu càng lạnh lùng, tràn đầy chán ghét. Cũng phiền toái như thiên nhãn thông của thiền tông. Nghe thấy giọng điệu tràn đầy hận thù, lại nghĩ tới tính cách có thù tất báo của Bồ Yêu. Tả Mạc không đoán cũng biết, Bồ Yêu trước kia chắc chắn chịu thiệt bởi pháp quyết này. Hắn lập tức khẩn trương. Liệu đối phương có phát hiện ngươi không? Bồ Yêu nghe thấy, lập tức đắc ý, cười he he. Đối phương không thể nghĩ tới ta sẽ ở trong thức hải của ngươi. Trúc nhãn tuy lợi hại, cũng chỉ có thể kiểm tra khí tức yêu mà. Yên tâm, chỉ cần ngươi không lộ dị dạng, đối phương nghĩ nát óc cũng không đoán ra đâu. Tả Mạc an lòng. Vậy thì tốt. Đúng lúc này, Thiên Tùng Tử đã đứng ra, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên mình hắn. Thiên Tùng Tử tu thân dưỡng tính cực tốt, như chưa phát hiện, bình tĩnh mà nói. Các người đã sẵn sàng, ta lập tức sẽ đưa các ngươi vào Tùng Đào Các. Nói xong, hắn bắt đầu vận chuyển pháp lực. Hắn đứng nghiêm, hai tay hơi run, linh lực tuôn ra. Chúng nhân cảm giác như thân hình Thiên Tùng Tử đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, như một cổ tùng ngàn năm, mạnh mẽ, hai chân như vô số rễ cây nhập đất, ổn như bàn thạch. Cảm giác áp bách như gợn sóng cơ hồ chụp xuống Đông Phủ. Trừ tu giả Kim Đan Kỳ còn chấn định, tu giả thấp hơn đều không thể tự nhiên. Dù Cổ Dung Bình luôn thong dong cũng biến sắc. Du Bạch cuồng nhiệt nhìn sư phó, đầy tự hào. Vì thắng cũng chịu ảnh hưởng, mặt không lộ chút sợ hãi, ngược lại ngẩng đầu, mắt mở lớn, đôi tay đang rũ cũng nắm chặt. Lão già thật lợi hại. Tả Mặc tặc lưỡi, chẳng qua so Thiên Tùng Tử với nhị sư bá, hắn vẫn cảm giác nhị sư bá khủng bố hơn. Hô! Thiên Tùng Tử hét lớn. Dưới chân của 100 tu giả đột nhiên nổi lên quang mang. Quang mang chớp động, bọn họ liền biến mất. Tả Mạc chỉ cảm giác cảnh vật chợt biến đổi, cảm giác ngất đi khiến hắn cơ hồ không đứng vững. Một làn gió mát thổi qua, hắn rất nhanh ổn định lại, trong lòng lại so sánh. Truyền tống pháp quyết của Thiên Tùng Tử kém xa truyền tống phù trận của Bồ Yêu. Hắn nhìn lướt xung quanh, khắp nơi là thương mộc, ngẫu nhiên có gió thổi qua liền cảm giác được hơi nước. Phụ cận có nguồn nước. Tả Mạc rung động, nơi có nguồn nước, thủy hành lực dồi dào, đối với hắn là cực kỳ hữu dụng. Hắn dùng pháp quyết, cẩn thận tiến tới nguồn nước. Pháp quyết trong ngọc giản của tiền bối Ngụy Nam đều khá thực dụng. Ví như pháp quyết ẩn hình, hiệu quả tốt. Tu giả ngưng mạch kỳ nếu không quá chú ý thì rất khó phát hiện. Trong ngũ hành pháp quyết, Tả Mạc có tạo nghệ với Tiểu Vân Vũ Quyết là sâu nhất. Đối với thủy hành lực cũng mẫn cảm nhất. Đi chừng 50 bước, hắn liền tìm ra nguồn nước. Một vũng nước nửa mẫu, bốn phía mọc đầy cỏ dại, chung quanh khắp nơi là phân của linh thú. Tả Mạc tỉ mỉ đánh giá địa hình xung quanh, rất là hài lòng. Mình quả là may mắn. Chẳng qua hắn vẫn cẩn thận dùng thần thức lướt xung quanh. Hắn không lập tức thả ra hạc giấy nói cho tố vị trí của mình, mà lại lấy ra một tờ kim phù. Lực sĩ hộ chủ. Một cự nhân màu vàng mờ ảo xuất hiện sau lưng Tả Mạc. Thân ảnh màu vàng nhanh chóng trở nên rõ rệt. Một vệ sĩ cao lớn mặc khải giáp màu vàng đứng sừng sững. Mãi lúc này, Tả Mạc mới an tâm. Có phù binh, hắn cũng được bảo đảm an toàn một trình độ nhất định. Phù binh vốn được đại đa số tu giả ngưng mạch kỳ sử dụng. Chỉ có vương sư huynh của Linh Anh Phái, tài sản giàu có mà ở trúc cơ đã có thể sử dụng phù binh. Kỳ thực người nhà vương sư huynh lúc đầu cũng chỉ để hắn dùng làm vật bảo mệnh. Lần đó Tả Mạc bức hắn, lúc đó dùng phù binh. Nào nghĩ tới không thắng được, ngay cả phù binh cũng thua cho Tả Mạc. Tả Mạc mắt sáng lên nhìn vào phù binh mặc giáp khí độ uy nghiêm, nhưng tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc dùng xong lần này, phù binh sẽ hỏng. Tại Đông Phủ, tu giả hiểu về luyện đan, luyện khí khá nhiều, nhưng tu giả hiểu về luyện phù lại thưa thớt. Người có năng lực chế tác phù binh còn không có, cũng không biết trưởng bối của Vương Sư Huynh mua nó từ đâu. Có phù binh bảo hộ, hắn càng tin tưởng. Chẳng qua, hắn vẫn không thả ra hạc giấy. Hắn nghĩ tới phương án mình đã chuẩn bị từ lâu, trên khuôn mặt cương thi lộ ra đôi mắt đắc ý. Vòng sau cùng là một vòng đấu kiếm không quy tắc, cũng đồng nghĩa không có quy tắc gì. 10 tu giả còn lại cuối cùng tại Tùng Đào Các là kẻ chiến thắng. Tả Mạc tính toán lợi dụng quy tắc này. Đáng tiếc, pháp quyết ẩn giấu của hắn cũng không đủ xuất sắc. Hắn trực tiếp tìm một chỗ nấp, thu liễm khí tức. Cứ vậy thì khả năng chiến thắng sẽ cao hơn nhiều. Bản thân chỉ có thể nghĩ được vậy, người khác cũng nghĩ tới. Hắn đột nhiên nghĩ tới trúc nhãn mà Bồ Yêu nói. Nếu thật có người dùng trúc nhãn, trốn cũng không thoát. Các ngươi khẳng định không nghĩ tới, ca tính toán làm cái gì? Tả Mạc vô cùng cố gắng. Trên khoảng không của Đông Phủ, ảo cảnh to lớn hiển thị rõ rệt từng chút biến hóa tại Tùng Đào Các. Nhìn tới hình ảnh các tuyển thủ, những người xem lập tức rung động, tiếng tán thưởng sự thần kỳ của thần quang huyễn ảnh trận vang lên dồn dập. Những người xem kết bạn quan khán, một mặt nhìn, một mặt thảo luận vui vẻ. Yến Minh Tử hỏi. Ngươi tính lần này ai có thể đứng đệ nhất? Hồ Sơn lắc đầu. Không biết được. Chắc là Cổ Dung Bình, hắn thực quá lợi hại. Đào Thù Nhi đột nhiên chỉ vào nơi chủ phong dễ nhìn thấy nhất, thất thanh hô lên. Các ngươi xem. Cơ hồ lập tức, rất nhiều tu giả đều phát hiện trên chủ phong có hai người. Thanh âm thảo luận như chiều rút, nhanh chóng biến mất. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào chủ phong. Tùng Đào Các có tổng cộng 15 đỉnh núi cao chọc mây, mà trong đó chủ phong ở vị trí trung ương là bắt mắt nhất. Nó dốc đứng hiểm trở như một cự kiếm cắm vào trời cao. Trên chủ phong có hai người đang đứng. Cổ Dung Bình cùng Vi Thắng. Không ngờ là Cổ Dung Bình, người có khí thế đệ nhất nhân lần đầu kiếm hội này. Còn Vi Thắng, trúc cơ trời sinh dị tượng. Ai cũng không nghĩ tới, hai người này lại xuất hiện cùng một vị trí. Mới bắt đầu thi đấu, đã đột nhiên tiến tới cao chiều, ngoài ý liệu của mọi người. Cùng lúc này, không ít tuyển thủ tại Tùng Đào Các cũng chú ý tới hai người nơi đỉnh núi. Hai người như hai thanh kiếm, không chút che giấu, không chút ẩn giấu, ngạo nhiên đứng đó. Rất nhiều người đều thấy thoải mái. Hai người này là đối thủ mà chẳng ai muốn gặp cả. Qua hắc xa, Tố nhìn Cổ Dung Bình nơi đỉnh núi, lòng nhẹ nhàng. Nàng lo lắng sư huynh gặp Tả Mạc, sư huynh tuyệt không bỏ qua Tả Mạc, tuyệt không hạ thủ lưu tình, bởi vì nàng không cầu hắn. Thế nhưng tên kia, vì sao còn chưa thả ra hạc giấy nhỉ? Nàng đột nhiên xoay mình. Trên đỉnh núi, gió rất lớn. Cổ Dung Bình cười nói, không ngờ lại nhanh gặp Vi huynh như vậy, thật khiến ta bất ngờ. Vi Thắng nghiêm túc, không nói chuyện, chiến ý cuộn trào. Không biết từ bao giờ Liệt Hồng Kiếm đã nắm trong tay. Không khí quanh thân hắn như bị bàn tay vô hình kích thích. Vây hắn chậm rãi cuộn lấy. Khí tức áp bách hư vô lấy hắn làm trung tâm tán ra. Cổ Dung Bình không chút ý cười. Hắn có thể nhìn thấy Vi Thắng ở trước mặt, nhưng trong thần thức, nơi Vi Thắng đứng lại không có một bóng người. Một vùng trống rỗng, chỉ có kiếm ý. Tu giả nơi Đông Phủ bàn táng vô cùng nghi hoặc, toàn bộ đều vượt quá lý giải của bọn họ, mà các trưởng môn trưởng lão của các môn phái lại bàn tán sôi nổi. Ai nói Vô Không Kiếm Môn là tiểu môn phái? Kiếm quyết của Vi Thắng tuyệt đối là ngũ phẩm trở lên. Kiếm ý tâm chuyển, tiến thêm một bước là hóa hình. Trời ơi, Vi Thắng này là tên quái thai gì vậy? Hắn mới bao nhiêu tuổi nha? Vô Không Kiếm Môn sắp nổi danh, người này tiền đồ vô hạn. Không thể nào, không thể nào, làm sao có thể? Nghe nói người này lúc trúc cơ, trời sinh dị tượng, kiếm khí chọc trời. Ta lúc đầu có tưởng là lời đồn thổi, xem ra là thật. Sắc mặt bốn người Bùi Nguyên Nhiên đều lộ vẻ kiêu ngạo. Từ khi phát hiện thiên phú của Vi Thắng, bốn người bỏ hết tâm huyết. Cơ hồ toàn bộ sở hữu của môn phái đều dành cho hắn. Tân Nham chỉ đạo tỉ mẩn, lần đầu vì một đệ tử mở ra kiếm động. Khi Vi Thắng trong đó liên tục đưa linh đan cùng linh lực, toàn bộ tiêu phí vô số tài liệu quý hiếm tạo thành. Không thì dù thiên phú của Vi Thắng cao cũng không có khả năng đột phá ngưng mạch kỳ nhanh như vậy. Nhìn thấy Vi Thắng khiến mọi người rung động, bốn người nhìn nhau cười, lòng đầy cảm giác thành tựu, vô cùng cảm khái. Vô Không Kiếm Môn trước không có đệ tử có thiên phú xuất chúng, vẫn là tâm bệnh của bốn người. Mãi khi Vi Thắng xuất hiện, hết thảy phát sinh biến hóa kinh người. Nếu bọn họ biết Vi Thắng từ lúc trúc cơ tới ngưng mạch kỳ xài thời gian bao lâu, chỉ sợ sẽ bị dọa sợ. Bùi Nguyên Nhiên cười nhếch mép, có lúc hắn đã bị tiến bộ thần tốc của Vi Thắng dọa sợ. Kiếm ý tâm chuyển là tầng cao hơn lĩnh ngộ kiếm ý. Tu giả khi này có thể tùy tâm sở dục, tự nhiên khống chế kiếm ý. Khống chế kiếm quyết cùng khống chế kiếm ý là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cái trước ảnh hưởng tới uy lực của kiếm quyết, công kích mạnh yếu, càng tinh tế, linh lực khống chế càng hoàn mỹ thì kiếm quyết phát huy uy lực càng mạnh. Nhưng khi kiếm quyết được khống chế hoàn mỹ, muốn đột phá cần đặt kiếm ý tâm chuyển. Mỗi bộ kiếm quyết lúc sáng tạo đều là tu giả sáng lập nó, lập ra pháp. Đối với hậu học thì vĩnh viễn dùng pháp của người khác. Đạt tới kiếm ý tâm chuyển liền dùng ý. Vì thắng đã bắt đầu tham ngộ pháp càng sâu, chỉ có thể hiểu ra pháp của riêng mình mới có thể phá tan trói buộc của kiếm quyết. Khi đạt tới kiếm ý hóa hình, lúc này tương đương với tạo pháp mới, pháp chỉ thuộc hắn. Đây cũng là vì sao, một bộ kiếm quyết, người tu luyện khác nhau tới cảnh giới càng cao thì khác biệt càng lớn. Cũng có thể nói, tu giả thường bước vào kim đan kỳ mới đụng chạm. Vì thắng là một tu giả ngưng mạch kỳ, bắt đầu tham ngộ pháp, thiên phú cỡ này thực đáng sợ. Bùi Nguyên Nhiên khen ngợi. Vì thắng tiến bộ thần tốc, thực là phúc của bản môn. Tuổi trẻ liền tới kiếm ý tâm chuyển, nhị sư đệ năm xưa cũng không làm được. Bốn người vốn không muốn đấu đá với các trưởng môn khác, liền dứt khoát dẫn theo nội môn đệ tử, đứng riêng quan chiến. Lý Anh Phượng thấy nhị sư bá cũng tán đồng, thích thú nói. Sư phụ, vậy đại sư huynh chắc là thắng chứ? Diêm Nhạc lắc đầu. Không chắc đâu. Chẳng phải sư huynh có cảnh giới cao sao? Lý Anh Phượng khó hiểu. Diêm Nhạc trầm ngâm giải thích. Kiếm ý tâm chuyển kỳ thực là một giai đoạn chuyển tiếp, cũng là giai đoạn hỗn loạn. Khung cũ không bị phá bỏ, kiếm quyết mới không thành hình. Ưu thế trong chiến đấu cũng hiển thị không rõ. Ngược lại, nếu tâm hồn nghi ngờ, uy lực kiếm quyết sẽ càng thấp. Các đệ tử Vô Không Kiếm Môn đều vẻ mặt khó coi. Ngay cả mấy người Bùi Nguyên Nhiên cũng không còn vui mừng nữa, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào màn ảnh. Tu vi của Tả Mạc chỉ vỏn vẹn trúc cơ. Thực lực tự nhiên không thể so sánh với tu giả ngưng mạch kỳ. Nhân tố khác cũng bị hắn không đếm xỉa. Có phù binh thủ hộ, hắn rốt cục có thể dành toàn bộ tâm tư thi hành kế hoạch của mình. Hắn bắt đầu điên cuồng lấy ra các đồ vật trong nạp hư giới. Chớp mắt, trước mặt hắn hiện lên một núi nhỏ do các tài liệu chất đống thành. Nhìn đống tài liệu do hắn dùng vô số tinh thạch mua được, Tả Mạc đau lòng. Cho các ngươi nếm thử, cái gì gọi là lực lượng của tinh thạch? Đáng tiếc, lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung tại ngọn núi, nơi Vi Thắng cùng Cổ Dung Bình đang đối đầu. Ai cũng không chú ý, bên một vũng nước không đáng chú ý. Một cương thi như con kiến cẩn mẫn, từng chút di chuyển ngọn núi tài liệu. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và để xem là cái diễn biến tiếp theo của cái vòng cuối ở trong cái tùng đào cát này sẽ như thế nào. Rất là hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.